Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, bị bước đi theo. Chưa tới nửa giờ sau, một tòa sơn cốc hẹp dài xuất hiện ở trước mắt, cùng thiên trượng phong đỉnh mây mù phiêu miểu có chỗ khác biệt. Sơn cốc bên trong cỏ cây xanh tươi, trời trong gió nhẹ, tại sơn cốc đất trống trên. Đứng đấy hơn 10 vị nam nữ tu sĩ, phần lớn mang theo mặt nạ, ba hai tụ cùng một chỗ hết nhìn đông tới nhìn tây. Cái kia hẳn là Lạc Cổ Kiếm Sơn đệ tử, trong đó giống như cũng không cao nhân tiền bối tồn tại. Vô Cứu theo lấy Liễu Nhi cùng nàng sư huynh, thuận lấy gập ghềnh vòng quanh núi đường nhỏ đi vào phía sau núi mảnh sơn cốc này bên trong. Từ Liễu Nhi cùng sư huynh của nàng đối thoại bên trong được biết, ba người chỗ tại ngọn núi chính là sơn cốc bốn phía quần phong một trong. Bởi vì chỗ yên lặng trở thành rồi tiên môn đệ tử tĩnh tu chỗ, mà Cổ Kiếm Sơn sơn môn còn tại chính bắc ngoài trăm dặm. Lần này muốn đi Thương Long cốc thì là ở vào đông nam 150 dặm chỗ. Các đường, tất cả đỉnh núi đệ tử do các nơi hội tụ ở kia, chỉ đợi buổi trưa lúc ba khắc liền đem bắt đầu lần này trong vòng một năm bài tập. Ở giữa cơ duyên khó lường, họa phúc do thiên, duy không sợ hung hiểm mới có thể hoàn thành lịch luyện mà có thu hoạch. Ngoài ra, nghe nói Giả Nua cốc bất quá trăm dặm lại bởi vì thần thông bố trí mà đổi thành có thiên địa, trong đó phương viên không biết mấy phần, mà một năm về sau, Thương Long cốc, đến lúc đó nếu là có người đi không ra, sinh tử khó liệu, vân vân. Mà Liễu Nhi vị sư huynh kia, tên là Hoàng Kỳ, xuống núi giữa đường, thừa cơ lấy lòng Liễu Nhi. Liễu Nhi thì là vẻ mặt rực rỡ, xấu hổ mang giận, nhưng cũng không có quên rồi sau lưng một vị khác sư huynh. Thủy Trung đưa tình ẩn tình mà ham muốn nói còn xấu hổ. Nàng một nữ tử, quần nhau tại giữa hai nam nhân, cũng là vui ở tại bên trong. Vô Cữu tạch sơn cốc bên trong chậm rãi tiến lên, hộ tống Liễu Nhi cùng nàng sư huynh đón lấy ngoài trăm trượng đám người. Mà hắn càng hướng phía trước, bước chân càng chậm, tiếp lấy giữa đường chuyển hướng, một thân một mình tản bộ. Mà bất quá trong nháy mắt, sau lưng truyền đến tiếng kêu, sư huynh, Liễu Nhi, có ta cùng ngươi, chớ có dây dưa, ta muốn chờ Thiên Thành sư huynh. Hắn trên đường đi trầm mặc ít nói, có lẽ là có chỗ không vui. Hừ, để ý đến hắn làm gì? Không nói đến Liễu Nhi bản tính như thế nào, chỉ ít đó là cái hiểu được nam nhân tâm tư nữ tử. Bất quá nàng lúc này lại là hiểu sai ý. A, sư muội, ta tạm rời một lát, sau đó gặp lại. Vô Cữu cũng không quay đầu lại, hướng về sau khoát tay áo, dưới chân tăng tốc, thuận lấy sơn cốc thẳng đến phương hướng tây bắc mà đi. Liễu Nhi còn muốn lên tiếng kêu gọi, mấy cái đồng môn sư huynh đệ xem thời cơ bu lại, khiến nàng không có thời gian quan tâm nhiều. Nữ tử này chợt tức lúm đồng tiền như hoa, bồi tiếp Hoàng Kỳ cùng mọi người nói giỡn hàn huyên, mà nàng liếc nhìn Vô Cứu bóng lưng rời đi, vẻ mặt bên trong hiện lên một tia nghi hoặc. Thiên Thành sư huynh giống như là biến thành rồi một người khác, cho dù hắn có chủ tâm che giấu cũng không nên tại lúc này rời đi nha. Cũng Vô Cứu y ra ngoài mấy chục trượng không thấy có người kêu gọi hoặc là ngăn cản, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục tăng tốc bước chân. Hắn cùng Liễu Nhi quần nhau, đơn thuần qua loa, mặc kệ là giả sư huynh, vẫn là giả đệ tử, cũng không tốt làm a, lại như thế dây dưa tiếp, khó tránh khỏi lộ hãm. Huống hồ hắn đối Thương Long cốc không có chút nào hứng thú, chỉ muốn sớm bước ra rời đi. Giây lát, người tới ngoài mấy trăm trượng, phía trước sát bên cốc khẩu địa phương có phiến rừng rậm, trốn trong đó có lẽ liền có thể giấu đi mà đổi thành tìm kiếm đường. Vô Cữu lại là một hồi đi nhanh, mắt thấy liền muốn tiếp cận rừng rậm, một đạo kiếm quang đột nhiên xuyên qua miệng hang mà đến. Thoáng dừng lại, hiện ra một vị lão giả bóng người, nghiêm nghị quát nói, Thương Long Cốc đệ tử lên đường sắp đến, còn không cho lão phu cút về. Vô Cửu bị lạnh không bằng bị giật nảy mình, không dám lộ ra, vội vàng chắp tay cúi đầu, bày ra một cái trung thực nghe lời bộ dáng. Nơi đây chính là Cổ Kiếm Sơn Thương Long Cốc. Lão giả hừ lạnh một tiếng, lại từ hắn đỉnh đầu cao mấy trượng chỗ trực tiếp bay qua. Kia lăng lệ kiếm quang, uy thế vô hình, cùng ẩn ẩn tiếng rít, khiến cho hắn lại không nhịn được co rụt lại đầu mà âm thầm kêu khổ. Còn tưởng rằng sơn cốc bên trong chỉ có một đám bình thường tu sĩ. Ai ngờ cao nhân tiền bối đều là khoan thai tới chậm mà cuối cùng đăng tràng. Mà dưới mắt đã bị lão giả kia đánh vỡ hành tung. Lại nên làm thế nào cho phải? Như lại tự tiện rời đi, chỉ sợ hậu quả khó liệu a. Ai mà lại tùy cơ ứng biến a. Vô Cứu rên rỉ thở dài lấy xoay người lại, lần theo đường cũ trở về. Cách lấy thật xa, đám người bên trong Liễu Nhi liền cùng hắn vẫy tay ra hiệu. Mà hắn đối với cái kia đa tình nữ tử làm như không thấy, vẫn tâm sự nặng nề. Mà lão giả kia đến rồi sơn cốc bên trong, liền hạ lệnh khởi hành lên đường, theo lấy tia sáng chớp động, đất trống trên thêm ra một cái 4-5 trượng dài, 5-6 thước rộng cự kiếm. Các đệ tử không cần chào hỏi, lần lượt đạp vào cự kiếm, nghiễm như đi thuyền đồng dạng, thoạt nhìn cũng là ổn định. Vô Cứu đi theo đám người đạp vào cự kiếm, đặt chân chưa ổn, Liễu Nhi đã thừa cơ bu lại, lại duỗi ra ngón tay tại lòng bàn tay của hắn nhẹ nhàng đâm rồi xuống. Lập tức lại ra vẻ không chuyện vậy né tránh mấy bước. Ngược lại cùng bên cạnh Hoàng Kỳ cùng mấy vị sư huynh đệ đưa lấy ánh mắt mà mập mờ không rõ. Lão giả chính là Cổ Kiếm Sơn Thương Long Cốc chấp sự, gọi Trịnh Túc, bị các đệ tử xưng là Trịnh trưởng lão. Hắn đứng tại cự kiếm chỗ mũi kiếm, không có làm trì hoãn, bấm pháp quyết, cự kiếm tại tia sáng lấp lóe bên trong chậm rãi lên không, trở lấy đám người thẳng đến đông nam phương hướng bay đi. Vô Cứu đứng tại đám người bên trong, hai mắt xuyên thấu qua mặt nạ dò xét lấy tình hình chung quanh. Cự kiếm do lão giả phi kiếm biến hóa, đơn giản lớn nhỏ khác biệt, cùng mang người bao nhiêu mà thôi, chỉ là bốn phía bảo bọc một tầng tia sáng, hoặc vì trận pháp duyên cớ, đưa thân trong đó, cũng là miễn đi rồi sóc nảy cùng phong hàn nỗi khổ. Bên trên cự kiếm Thương Long Cốc đệ tử, tăng thêm chính mình cùng sở hữu 18 người, mặc dù nhiều nửa có kim tinh cháo che lấp, nhưng vẫn là có thể đoán ra đại khái sâu cạn. Trong đó có lẽ lấy Hoàng Kỳ cùng mấy cái trung niên đệ tử lợi hại nhất, mà còn sót lại đều là vũ sĩ tầng 5 trở lên cao thủ. Cho dù là vị kia tiện nghi sư muội cũng có được 5-6 tầng tu vi. Vô Cứu nhãn quang rơi vào Liễu Nhi trên thân, không chịu được đưa tay giúp đỡ đem mặt trên mặt nạ mà âm thầm chột ra. Hơn một năm qua, kinh lịch nhiều hơn, nhãn quang kiến thức xưa đâu bằng nay, lại không giống như mới tới Linh Hà Sơn chợt kinh chợt hỉ, mà đường dưới chân lại càng phát hung hiểm khó lường. Chính như vậy lại một lần lẫn vào tiên môn, dứt bỏ cổ quái ly kỳ không đề cập tới, quả thực chính là cưỡi hổ khó xuống, mà lại không có nhưng làm sao. Liễu Nhi hình như có cảm thấy, lại vặn vẹo vòng eo lặng yên tựa gần, làm điệu làm bộ giữa, lộ ra thân mật cùng mập mờ, mà trên người nàng kia cỗ mùi hương đậm đặc, lại luôn làm người ý nghĩ kỳ quái. Vô Cứu bỗng nhiên tâm thần rung động, vội vung tay áo vung vẩy, mà cách xa nhau gần như thế, kia bước người mùi thơm căn bản là vung chi không tiêu tan. Đúng gặp cách đó không xa Hoàng Kỳ nhìn đến, mặt nạ trên một đôi trong mắt đều là đố kỵ. Hắn dứt khoát coi như thôi, nhếch miệng cười một tiếng, bỗng chuyển hướng một bên cúi đầu, yên lặng hướng về phía ống tay áo như có chỗ nghĩ. Này thân vội vàng lột xuống thay đổi trường sam, cũng là nhu hòa hợp thể, chẳng qua là khi lúc không rảnh lưu ý, bây giờ nhìn đến có khác kỳ quặc. Thương Long Cốc ngay tại 150 dặm bên ngoài, ngự kiếm phi hành giây lát nhưng đến, Vô Cửu còn từ nghĩ đến tâm sự, ngồi cự kiếm đã chậm rãi rơi vào một mảnh trên sườn núi. Hắn theo lấy đám người hai cước trước mà, trong lòng có chút trầm xuống. Đây là một mảnh rộng lớn sơn cốc, bốn phía quần phong cao chót vót, từ đây tới trước bên ngoài mấy dặm thì là một loạt ngàn trượng vách đá, xanh ngắt buồn bực mà sương mù lượn lờ, từ xa nhìn lại biểu lộ ra khá là thần bí khó lường. Còn có mấy vị tu sĩ thủ tại dưới chân núi, từng cái thần sắc khó lường mà uy thế bất phàm, kia hẳn là chính là Thương Long Cốc chỗ tại. Mà cách đó không xa bãi cỏ trên, đã tụ tập mấy trăm cái mang theo mặt nạ tu sĩ. Có lẽ là tu sĩ đông đảo duyên cớ, không hiểu uy thế tại sơn cốc bên trong tràn ngập. Tình hình như thế, căn bản đừng nghĩ rời đi, nhưng có ngoài ý muốn, chỉ có thể tự nhận không may. Dựa theo này nói đến, chẳng lẽ mình thật muốn đi một chuyến Thương Long Cốc? Ta chỉ là một cái bị người đuổi giết kẻ chạy nạn, ngộ nhập nơi này mà thôi. Thật muốn tại Thương Long Cốc bên trong lịch luyện một năm, không nói đến tiền đồ khó lường, hung hiểm bao nhiêu, cuối cùng khó tránh khỏi muốn lộ ra nguyên hình a. Ta nếu là thẳng thắn bàn giao, liền nói là lạc đường, mà lại xin từ biệt. Các vị dừng bước chớ đưa, chui vào tiên môn, mạo danh thay thế, còn đem vị kia Hà Thiên Thành đụng gần chết. Kết quả của mình có thể nghĩ. Vô Cửu kinh ngạc một lát, đầy mắt cay đắng, chốc lát, hắn lại chẳng hề để ý mà nhún nhún đầu vai. Việc đã đến nước này, gặp sao yên vậy, ai bảo ta cùng tiên môn hữu duyên đâu. Rời đi Linh Hà Sơn, lại lên Cổ Kiếm Sơn, này vận khí đến rồi, cản cũng đỡ không nổi. Liễu Nhi đi đến trước mặt, nhỏ giọng nhắc nhở nói, Thiên Thành sư huynh, đừng quên ước định, Hoàng Kỳ một tấc cũng không rời. Sư muội, có ta hộ ngươi chu toàn. Thương Long Cốc rộng lớn bát ngát, hung hiểm khó liệu, lẫn nhau gặp nhau không dễ, lại có tất cả đỉnh núi đệ tử dụng ý khó dò. Tiểu muội rất là bất đắc dĩ nha. Sư muội chớ hờn, người ta không ngại tại Long Kỳ bãi tụ hợp về sau lại kết bạn mà đi. Như thế cũng là có thể. Vô Cửu gặp bên người hai người mắt đi mày lại, tựa như không chịu nổi, bỗng nhiên chen vào nói, có ta Thiên Thành ở đây, sư muội gần gì phải cầu ở hắn người, ta đem trước đến Long Kỳ bãi chờ. Ai nha, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, lo lắng nói, Long Kỳ bãi chỗ tại nơi nào, ta làm sao lại quên nữa nha, sư muội. Mà lại như vậy nói một chút, Hoàng Kỳ không có làm suy nghĩ nhiều, thừa cơ chào phúng nói, sư muội có trông thấy được không, hắn rõ ràng tại qua loa ngươi. Liễu Nhi hiếu kỳ nói, tham dự chuyến này ngươi nhân thủ một khối kim tinh cháo cùng một mai đồ giản, mà đồ giản bên trong mở đất có Thương Long Cốc tường tình cùng liên quan cấm kỵ. Sư huynh, ngươi như thế nào quên đây? Vô Cửu có chút khẽ giật mình, tự giễu nói, hắc hắc, nhìn ta chỉ nhớ này. Hắn nhún nhún đầu vai, tự nhiên như không chuyện vậy xoay người sang chỗ khác. Liễu Nhi lại là trần chờ rồi dưới, sau đó hỏi, sư huynh, ta nhớ được ngươi từng nhắc qua, đồ giản đã ở ngày trước mất đi, hẳn là đến nay còn chưa tìm về. Vô Cửu không có quay đầu, nói quanh co một tiếng xem như trả lời chắc chắn. Liễu Nhi không hỏi thêm nữa, nhãn quang bên trong hồ nghi càng nặng. Đúng tại lúc này, nơi xa dưới chân núi truyền đến một tiếng oanh minh, tại kia vách đá ở giữa lại bỗng nhiên nứt ra một đạo mấy trượng rộng ngăm đen cửa hang. ở giữa sương mù tràn ngập, lộ ra không hiểu quỷ dị. Một vị lão giả đạp kiếm mà lên, thoáng qua đi vào rồi sơn cốc giữa không trung bên trong. Cất giọng nói, đuôi rồng mở ra nửa canh giờ liền đem, một năm sau lại đem mở ra đầu rồng 10 ngày. Tất cả đỉnh núi đệ tử, toàn lực mà làm, dẫn đầu xuất cốc người. Tiên môn tất có ban thưởng, lập tức nhập cốc, một tiếng hạ lệnh. Sơn cốc bên trong mấy trăm tu sĩ nối đuôi nhau hướng phía trước. Hoàng Long cốc đệ tử thì là tại chấp sự Trịnh Túc dẫn đầu xuống xuyên qua sơn cốc. Vô Cửu gẹp ở đám người bên trong, bị bước đi theo, trong nháy mắt, vách đá đến rồi phụ cận, kia cách đất mấy trượng cửa hang khảm tại vách đá bên trong. Tựa như quỷ phủ thần công. Bốn phía còn quấn một tầng quang mang nhàn nhạt, trong đó thì là sương mù phun tuôn ra mà thần bí khó lường. Đến sớm một bước đệ tử lần lượt nhảy lên bay vào trong đó. Trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, đến phiên Hoàng Long cốc đệ tử, đám người tranh nhau chen lấn, chính là Liễu Nhi đều không lo được nàng Thiên Thành sư huynh. Trong chớp mắt không có rồi bóng người. Vô Cửu thì lẳng đầu nhìn một chút sáng loáng ánh sáng mặt trời. Lại từng cái giò xét lấy trông coi sơn cốc mấy vị cao nhân tiền bối. Không thèm đếm xỉa vậy mà tối xì rồi một hơi. Bay tung mà lên, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?